Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1884, quyết đấu thiên tinh vương. Sấm nổ vậy âm thanh, vang vọng ở vương thành trong thế giới, rất nhiều tu sĩ kinh hãi, tinh không san là ai? Đế tộc thiên chi kiêu nữ, tiên nhân động kỳ tài. Thiên lôi vương vị hôn thê, hiện nay, Tô Viêm muốn ở vương thành nơi này, muốn trước mặt người trong thiên hạ, đánh lại 20 đại côn. Ai dám như thế, nhưng đối với một vị tắm máu tiên tộc biệt thự, bị phong làm tề thiên thánh vương Tô Viêm tới nói, hắn thật sự có can đảm này. Rốt cuộc Tô Viêm là vương hầu, nhưng là nàng tinh không san cũng không có phong vương. Căn bản không có tư cách nhục nhã vương hầu. Rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Theo bóng dáng của Tô Viêm thật giống huy hoàng lên. Đế tộc người ghê gớm sao? Ở vương thành tùy ý hoành hành. Coi pháp luật kỷ cương là không có gì. Nên phạt nặng bằng không khắp thiên hạ người điên cuồng tranh cướp vương hầu phong hào. Còn tồn tại ra sao ý nghĩa? Ta đến hành quyết. Thiết Bảo Tài ngửa mặt lên trời gào thét. Đây chính là một vị chiến vương. Phong hào hiện ra, đầy trời tiên giới sát phạt trật tự giáng lâm. Chấp pháp côn cũng bị Thiết Bảo Tài móng vuốt nắm lấy. Vũ động lên chớp mắt, phảng phất đang múa may tinh không mịt mùng. Ngươi dám, tinh không san đều muốn điên rồi. Muốn rách cả mí mắt, lửa giận trong lòng đốt. Nàng là một cái đàn bà không biết xấu hổ, thân phận cao quý, nhưng là hiện nay, nàng bị Tô Viêm trấn áp, đạp ở dưới bàn chân, thậm chí muốn đối mặt 20 đại côn trách phạt. Nàng thật muốn tức nổ, rối tung tóc đẹp múa tung, thê thảm gào thét, thân là tinh không đế tộc thiên chi kiêu nữ, nếu như thật bị bên đường đánh lại 20 đại côn. Chuyến đi làm cho nàng tương lai làm sao làm người. A, một tiếng hét thảm, cũng nương theo huyết dịch bắn tung tóe, tinh không san miệng trực tiếp bị đập nát, chấp pháp hỗn bỗng nhiên đánh đi tới. Sức mạnh mạnh mẽ tuyệt luân, bảo tài có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất oanh tạp. Khắp thành người ngu trẻ, miệng bị đập nát, lần này tay thật quá ác. Rất nhiều người nhìn Thiết Bảo Tài, vị này dáng dấp xem ra có chút hàm hậu cự hung, nhưng là một vị mạnh mẽ chiến vương, một tia lưu tình cũng không có, những thứ này đều là cái gì hung nhân. Cũng có người cảm thấy đối với một tháng trước, bảy đại vương hầu liền tiên tộc biệt thự cũng dám đi tắm máu. Đánh một cái tinh không san tính là gì? Ầm ầm ầm, vương thành nổ vang. Vang vọng sấm sét thanh âm, chấp pháp côn một gậy tiếp một gậy oanh tạp xuống, đánh tinh không san ra chóc thịt bong, vô cùng thê thảm, trong cơ thể nàng xương đều đang gãy vỡ, cả người đều phải bị đánh giết. Nghiêm ngặt tới nói, 20 đại côn đã là rất nặng trách phạt, nàng tinh không san là thánh giả, tương tự bảo tài cũng là thánh giả. Đánh lại nàng chấp pháp côn cũng là nhằm vào thánh giả đo ni đóng giày. Nếu như đổi làm năm đó hành hung anh võ vương chấp pháp côn, phòng trừng tinh không san gắng không nổi mấy lần liền chết đi rồi. A, liên tiếp thập đại côn đập ở trên thân mình mặt, tinh không san đau thấu tim gan, thân thể đã nát bét rồi. Trong lòng có của nàng một vẻ hoảng sợ, cảm thấy sẽ chết ở vương thành. Nàng thật sợ, trong lòng có một vẻ hoảng sợ nỗi lòng ở lan tràn. Đến cũng không thể không nói nàng rất bất phàm. Nát rơi thân thể máu thịt, tiết ra ngoài ra vô tận năng lượng tinh hoa. Đây là ở tiên nhân động lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng, tích góp khủng bố vật chất, cuồn cuộn phun trào, bổ dưỡng nàng này thương thế. Giết! Bảo tài đều giống lên, chấp pháp côn trong lúc ầm ầm ép rơi xuống, đánh tinh không san thân thể tàn phế run rẩy, tinh hoa vật chất nổ tung một mảng lớn, kể cả xương xương toàn phương vị gãy vỡ, chỉ có điều mặc dù là xương của nàng bên trong, cũng cất giữ lượng lớn năng lượng vật chất, tiết ra ngoài chớp mắt bao lấy tàn tạ xương, đang tiến hành tự mình chữa trị. Rất nhiều người đều thán phục, tiên nhân động chính là tiên nhân động, mỗi một vị đều có lượng lớn gốc gác, mặc dù là tao ngộ tuyệt cảnh cũng có thể kích thích ra đến. Bổ dưỡng thương thế, ta xem ngươi có bao nhiêu gốc gác, hết thảy đánh nổ. Thiết Bảo Tài trầm thấp gào thét, lăn lộn ngang trời, lại một lần nữa nện ở tinh không san thân thể tàn phế bên trên. Lần này muốn đánh thương nàng, đánh sợ nàng, mặc dù là đánh không chết tinh không san, cũng phải làm cho nàng nhớ kỹ một đời một kiếp. Mau nhìn, Tề Thiên Thánh Vương rời đi. Lẽ nào hắn thật đi tìm Thiên Tinh Vương? Tề Thiên Thánh Vương vừa bước vào Đại Thánh lĩnh vực mới hơn một tháng a. Nhưng là Thiên Tinh Vương, nhưng là Thiên Chi Bối Vương Hầu. Thậm chí trọng yếu chính là, hắn là một vị đỉnh phong Đại Thánh cường giả. Tề Thiên Thánh Vương thật địch nổi Thiên Tinh Vương sao? Vương Thành toàn diện sôi trào. Rất nhiều cường giả trước đi vây xem. Bất kể nói thế nào, hai đại cường giả một khi mở ra, tất nhiên thuộc về đỉnh cao nhất tranh bá. Tô Viêm không phải là người yếu, hắn dám đi nói rõ có đủ mạnh tự tin. Vương Thành bên ngoài hoàn toàn hoang lương trong mồ. Vùng đất này hiếm thấy thần thánh trang nghiêm, Thiên Tinh Vương chiếm giữ chi địa, đến không ít thế hệ tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt đến đây chào. Dù sao cũng là một vị Thiên Chi Bối Vương Hầu, phân lượng quá to lớn, ở tiên nhân động địa vị cũng cực cao, chính là thành viên hạch tâm. Mặc dù là Chu Bằng, bọn họ đều trên mặt mang theo nụ cười. Tương lai bọn họ đều sẽ đi tiên nhân động, đều muốn đi tham gia sát hạch. Nếu như có thể kết giao Thiên Tinh Vương, đối với bọn họ tới nói chỗ tốt nhiều. Rất nhiều thánh giả Minh Châu làm bạn ở bên người Thiên Tinh Vương. Mỗi cái lời nói dí dỏm, các nàng lai lịch đều không nhỏ, đến từ chính các đại cường tộc, tầm thường mắt cao hơn đầu. Đối với đồng đại người theo đuổi khịt mũi con thường, giờ khắc này đối mặt Thiên Tinh Vương, đều nụ cười sán lạn, xem ra rất dễ thân cận. Nhiều lần đối Thiên Tinh Vương triển lộ tự thân, ưu thế. Thiên Tinh Vương vừa ra, các tộc thanh niên tuấn kiệt hợp tụ tập ở đây, ta Chu Bằng cũng là cảm giác vinh hạnh. Ha ha, tương lai ta nếu là có cơ duyên tiến vào tiên nhân động, Thiên Tinh Vương nhưng đừng quên ta Chu Bằng. Nhiều dẫn, Chu Bằng ở trong đám người này địa vị cũng không nhỏ. Đại Thánh đỉnh phong cường giả, mà mới vừa phong vương xong xuôi, cũng đến từ với Thái Cổ Thần Ma một mạch, thân phận cũng địa vị cũng là không phải chuyện nhỏ. Chu Bằng ngươi quá khiêm tốn rồi. Thiên Tinh Vương ôn hòa nở nụ cười. Ngươi tộc Thiên Ma Vương là người nơi nào? Tiên Ma chiến trường thắng được một lần, quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt luân. Ta nhưng không bằng Thiên Ma Vương. Nói đến Thiên Ma Vương, nhóm người này từng cái biểu hiện trịnh trọng. Thái Cổ Thần Ma bộ tộc Thiên Ma Vương hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kiêu, từng ở tiên ma chiến trường thắng được một câu. Tuy nói cùng tinh không đế tộc Thiên Vương, tiên tộc Thiên Võ Vương so ra chênh lệch một ít, rốt cuộc có một nhóm người ở tiên ma chiến trường thắng được mấy lần, rất có hạn cùng hiếm thấy. Thiên Tinh Vương theo ta thấy khiêm tốn chính là ngài. Một vị nụ hoa chờ nở tuổi thanh xuân nữ tử, khẽ cười nói, tiên ma chiến trường sắp mở ra, lấy chiến lực của ngài thắng được khẳng định không khó. Đến thời điểm ngươi danh chấn tiên giới, nhưng không nên quên ta nha. Bên cạnh một đám diễm quang bắn ra bốn phía nữ tử theo cười vang, để nơi đây bầu không khí náo nhiệt không gì sánh được. Hắn Thiên Tinh Vương quả nhiên dường như chúng tinh cùng nguyệt, sừng sững ở vùng đất trung tâm, uy nghiêm tuyệt đỉnh, thần uy lẫm lẫm. Nhưng mà Thiên Tinh Vương lông mày trước sau có rút nhanh, phiền não trong lòng. Chu Bằng nghe lời đoán ý, ngữ khí lạnh lẽo nói, hạ giới người đến vật, hoành hành vô kỵ, dựa vào hộ đạo giả cho bọn họ chỗ dựa, thực sự là quá đáng. Hiện tại Thiên Tinh Vương ngài đã tới, nhưng bọn họ liền cửa lớn cũng không dám ra. Đây mới là nhân gian giới bi ai. Các tộc anh kiệt đối với nhân gian giới không hiểu. Thế nhưng Thiên Tinh Vương là người nơi nào? Đường đường Thiên Chi Bối Vương Hầu đã chiếm giữ ở ngoài thành hơn một tháng. Trong lòng cũng có nộ ý. Tinh Không San đã đi rồi. Phỏng chừng hắn đi ra. Nếu như thật không dám tới, Thiên Tinh Vương lạnh lùng nói, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Chỉ là đáng tiếc chuyến này tay không mà về. Có chút mất hứng. Oanh. Bỗng nhiên, ngoài thành dập dờn mà ra từng trận như biển sát niệm, bao phủ mênh mông non sông. Cuối cùng nhằm phía mảnh này mồ thiên địa cộng hưởng, một bóng người đáng sợ vượt qua mà đến. Mái tóc dài màu đen rối tung, Tô Viêm thân hình cao to mà lại tráng kiện, chấp trưởng một khẩu màu vàng lôi đao, chảy ra đáng sợ lôi đình ánh sáng. Tiểu Lôi Vương binh khí, Thiên Tinh Vương vụt lên từ mặt đất, mang theo lớn lao thiên uy, cả người có vẻ thần võ tuyệt luân. Một đôi con ngươi màu bạc thần quang đại thịnh, lạnh lẽo nói, rốt cục đến rồi, nơi đây rối loạn, Tô Viêm đến rồi, trực tiếp vượt qua tới đây. Tư thái tương đương mạnh mẽ, Thiên Tinh Vương quanh thân nữ tử rất bình tĩnh, từng cái sóng mắt lưu chuyển, chưa từng nhìn thẳng quan sát Tô Viêm. Có Thiên Tinh Vương đứng ở chỗ này, một cái hạ giới đến thổ bá vương, có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra? Không xa vạn dặm mà đến, Tô Mỗ Nhân há có thể không phụng bồi. Tô Viêm chấp trưởng màu vàng lôi đao, hắn mắt thần như điện, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi muốn lấy xuống đầu của ta, ta cũng chính có ý đó. Ha ha ha ha, Thiên Tinh Vương ngửa mặt lên trời cười to, một đôi trong con ngươi màu bạc tia sáng hừng hực, giống như hóa thành hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở ầm ầm chuyển động, để toàn bộ mồ đều đang run rẩy. Tô Viêm, ngươi khẩu khí thật là lớn a. Chu Bằng cười gằn nói, nhìn thấy Thiên Tinh Vương còn như vậy hoành hành ương ngạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã vô địch tiên giới sao? Đây chính là né một tháng Tề Thiên Thánh Vương, đúng là nói khoác không biết ngượng. Buồn cười a. Thiên Tinh Vương là người nơi nào? Hắn tuyên bố muốn lấy xuống đầu của Thiên Tinh Vương. Ta không có nghe lầm sao? Một vài người dồn dập mở miệng, ngôn ngữ mang theo châm chọc, bật cười nói đến, người này quá kiêu ngạo. Thiên Tinh Vương nên ra tay đem trấn áp. Thật tốt giáo huấn, một đám liều mạng đối Thiên Tinh Vương lấy lòng nữ tử cũng nói lên. Liếc chéo Tô Viêm, xem thường. Tinh Không San chạy đi đâu rồi? Thiên Tinh Vương cũng không vội vã, bình tĩnh nói, nếu là bộ tộc ta muội xả giận, ta xem vẫn là chờ đợi Tinh Không San đến rồi nói sau đi. Không cần chờ, nàng chính ở trong thành bị phạt. Tô Viêm đáp lại, đạm mạc nói, đối phương hầu bất kính, đánh lại 20 đại côn, rời chết hẳn là không xa rồi. Lời vừa nói ra, toàn bộ mồ thế giới, quỷ dị yên tĩnh lại. Chết rồi, Tinh Không San chết rồi. Chu Bằng bọn họ đều chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy Tô Viêm đang nói đùa. Sau một khắc, phương xa thế giới vọt tới rất nhiều cường giả đến đây quan chiến. Ven đường đang bàn luận, Thiên Tinh Vương tai thính mắt tinh, chớp mắt thấy rõ đến bọn họ giao lưu lời nói. Thần uy giận dữ, khí tức vô hạn khủng bố, vô hạn bạo phát, oanh, thương vũ đều đang run rẩy, đều muốn nổ xuống đầy trời sao lớn. A, từng nhóm một lấy lòng Thiên Tinh Vương tu sĩ dồn dập bị đánh bay, mạnh mẽ ngã chồng vó ở phương xa, run lẩy bẩy, Chu Bằng đều sợ hãi. Tinh Không San đang bị đánh lại 20 đại côn, là thật, ai dám như thế a? Tô Viêm ăn cái gì lá gan, dám to gan ở Vương Thành đối đế tộc thành viên đánh lại 20 đại côn. Tinh Không San, Thiên Tinh Vương sắc mặt tái xanh, trong phút chốc vượt qua non sông, hướng về Vương Thành vượt qua. Tô Viêm đều không để ý tới rồi. Thiên Tinh Vương, ngươi là đến giết ngươi. Lưu lại đi. Tô Viêm chấp trưởng màu vàng lôi đao, bóng dáng xuất hiện tại Thiên Tinh Vương đối diện, ngăn cản đường đi của hắn. Cút ngay. Thiên Tinh Vương tỏa ra lôi đình cơn giận, sau lưng một đạo pháp tướng chân thân vụt lên từ mặt đất, đứng sững ở tinh không, nhìn xuống mênh mông vạn vật. Trời ạ, đến đây vây xem cường giả kinh ngạc thốt lên. Thiên Tinh Vương pháp tướng quá rộng lớn, đầy trời sao lớn cũng đồng loạt rơi rụng, vờn quanh to lớn pháp tướng đang chuyển động, đem tôn lên dường như tinh không chi vương. Mạnh mẽ quá đáng, to lớn màu bạc bàn chân dựng lên, dường như trấn áp tinh không vô địch thiên vương, ép thương vũ run rẩy, vạn núi rung động, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiêu diệt. Đáng sợ một đòn, dường như hoàng giả ở gào thét. Pháp tướng khiếp người, to lớn che trời, ẩn chứa khó có thể ngang hàng sức mạnh, nổ xuống, này còn chưa mở ra, đã kết thúc rồi. Có nữ tử biểu hiện lạnh lẽo, nói, vừa nãy Thiên Tinh Vương nói rồi, muốn đứng ở cùng cảnh giới cùng Tô Viêm giao chiến, để hắn thua tâm phục khẩu phục, nhưng là Tô Viêm chính hắn muốn chết, tinh không san cũng dám nhằm vào. Thiên Chi Bối Vương Hầu cũng dám tức giận, ta khâm phục dũng khí của hắn. Cũng có nữ tử rất trực tiếp, cười nhạo nói, chờ đợi bị trấn áp, nhìn hắn làm sao hung hăng. Thần linh màu bạc phẫn nộ, chật ních tinh không, chân đạp càn khôn đại địa, ép hướng về phía Tô Viêm. Nhưng tùy ý một cước này tại cường đại cùng siêu tuyệt, trước sau vô pháp triệt để che đậy trụ bóng dáng của Tô Viêm. Tô Viêm chấp trưởng màu vàng lôi đao phát sáng, mơ hồ bắn tung tóe ra khai thiên lôi kinh lực lượng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tìm đến ta, há có không giết đạo lý. Trong phút chốc, màu vàng lôi đao hừng hực, ánh đao vạn trưởng, hoàng kim óng ánh, phảng phất mênh mông vạn kiếp bổ ra. Chém! Tô Viêm giống to, khí tức trong phút chốc khủng bố vạn phần. Một đao này sụp ra toàn bộ thương vũ, nhấn chìm rồi thiên địa, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm, hào quang khủng bố, chật ních tinh không bóng người màu bạc, trong nháy mắt bị tuyệt thế một đao chém phá, từ đầu bổ tới chân, nổ thành cho tàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.